Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1829, 80mm thủy ngân tim ấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu một tiếng kêu đau. Người còn có thể cứu? Có cứu hay không? Trịnh Nhân để cho Tô Vân đi tìm những thứ khác máy nhịp tim nhân tạo. Một bên cho người bệnh làm không đúng tiêu chuẩn ấn ngực bên ngoài tim. Một bên gầm thét đến. Cứu, ghét út nghẹt ngào nói đến. Hắn tại mãnh liệt đau đớn dưới sự kích thích tỉnh hồn lại. Có thể là cứu người. Đã chết, Lena bác sĩ nói đúng. Linda đã đi thiên đường. Ghét út ô ô khóc. Giống như là một cái đứa nhỏ. Lão bản, máy khử dung tim. Tô Vân từ cách vách gian phòng cầm máy khử dung tim cầm tới. Trịnh Nhân hai đài máy khử dung tim té dùng. Cộng thêm, không đúng tiêu chuẩn, ấn ngực bên ngoài tim. Miễn cưỡng duy trì Linda tim nhịp đập. Tô Vân, hỏi bọn họ cái này ký tên chương trình. Trịnh Nhân lại gọi tới vài cái bác sĩ, y tá, trợ giúp đưa người bệnh. Những thứ khác cửa một mặt mơ hồ. Nhìn tâm điện đồ sóng hình, nếu còn có nói, cái này còn có thể cấp cứu. Ngươi là bác sĩ, Lena khinh thường dùng tiếng Anh giọng Mỹ nói đến. Ngươi liền ấn ngực bên ngoài tim cũng sẽ không. Như thế giữ, người bệnh tim bơm ra huyết dịch sinh ra áp lực là 80mm thủy ngân. Không biết đưa đến lớp ghép tiếp tục biến dạng, Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Hỗ trợ. Ngươi nói gì sao? Lena bác sĩ lạnh nhạt đứng ở một bên. Trên cổ treo ống nghe. Hai tay cắm ở quần áo trắng trong túi. Ngươi cũng là một bác sĩ. Trịnh Nhân giống như là một máy như nhau. Dùng Lena tiếng Anh giọng Mỹ nói đến. Nhìn cấp cứu. Đứng ở một bên phớt lờ không để ý tới. Ngươi cũng xứng là một bác sĩ. Vừa nói. Trịnh Nhân ở mấy tên đã mơ hồ y hộ dưới sự hỗ trợ cầm người bệnh đẩy ra phòng bệnh. Một đường vội vàng, chạy phòng giải phẫu chạy đi. Lena giật mình, ngược lại không phải là bởi vì sau đó Trịnh Nhân nói. Hắn rất chuyên nghiệp, cho nên rất nghề, cho nên hơn nữa lạnh lùng. Lena bác sĩ đầu óc bên trong vọng về chính là như thế ấn. Tim bơm ra huyết dịch sinh ra áp lực là 80mm thủy ngân. Cái này, mặc dù được gọi là trên thế giới lợi hại nhất ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Nhưng mà Lena nhưng cũng không biết Trịnh Nhân nói là đúng hay sai. 80mm thủy ngân sao? Làm sao sẽ tin như vậy xác thực? Nếu như là thật, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Lena lăng tại chỗ. Hắn nhìn Tô Vân nắm ghét út cổ áo cầm hắn từ dưới đất xốc lên tới. Thật giống như nói vài câu gì. Lại vội vã rời đi. Đây chính là lão sư phải tới nguyên nhân sao? Lena, tỉnh, lúc tới. Trong phòng bệnh đã không có một bóng người. Hắn không có đi phòng giải phẫu. Bệnh viện King College hắn đã tới. Biết nơi này ở phòng phẫu thuật bên ngoài. Có thể trực tiếp xem giải phẫu. Phòng giải phẫu là tầng 2 kiểu mẫu, giống như là Trịnh Nhân ở đế đô phục thức lâu phòng như nhau. Lầu 1 là phòng giải phẫu, lớn chọn cao, mà lầu 2 có một nửa vị trí là một gian nhỏ phòng quan sát. Quay đầu có thể xuyên thấu qua kiếng thấy bàn mổ, mà phòng quan sát bên trong có màn ảnh lớn có thể từ đèn dùng cho việc giải phẫu máy quay phim góc. Độ trực tiếp xem giải phẫu. Nơi này là bệnh viện King College, nơi này rất chuyên nghiệp. Lena bác sĩ lắc đầu một cái. Hắn suy nghĩ rất nhiều có thể, nhưng cuối cùng đều bị chính hắn bác bỏ. Người bệnh đã chết, bọn họ tuyệt đối không thể nào cấp cứu thành công. Thân là tốt nhất ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Lena đối với mình phán đoán có tự tin, cho nên hắn lạnh nhạt cười một tiếng, đi tới giải phẫu phòng quan sát. Giường bệnh mới vừa đẩy vào, tên kia da vàng trẻ tuổi bác sĩ còn đang làm 80mm thủy ngân tim ấn. Thật là buồn cười, Lena bác sĩ trong lòng nghĩ đến, chỉ có hắn một người đứng ở chỗ này, hơi có vẻ lạnh tanh. Lena bác sĩ bỗng nhiên nghĩ đến, một lát lão sư tới, thấy bọn họ giải phẫu thất bại, sẽ không biết rất thất vọng đâu. Trịnh Nhân cầm người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu, bởi vì chỉ có hai đài máy khử rung tim, cho nên hắn muốn làm lớn lượng công tác, bất quá khá tốt. Cuối cùng là đến phòng giải phẫu, y nhân, Trịnh Nhân sau khi đi vào trực tiếp hét, ta cái này chuẩn bị xong, tạ y nhân trả lời ngay, bây giờ muốn rửa tay sao? Mặc áo trì, Trịnh Nhân nói, mặc dù tận lực tránh tiểu y nhân mặc áo trì lên giải phẫu, nhưng là có chút tình huống còn là không cách nào tránh khỏi. Nói ví dụ như bây giờ, Trịnh Nhân sau đó ánh mắt càn quét, giáo sư đánh một cái động tác tay, hắn không hữu dụng nửa đời không quen Đông Bắc nói càu nhàu, mà là giữ yên lặng. Giải phẫu quá lớn, lớn đến Rudolf G. Wagner giáo sư đều không tâm tư nói chuyện trình độ. Lão hạ mặt mày ủ rột nhìn một cái máy móc. Không có sao, Trịnh Nhân nói, lão Triệu, ngươi và Tô Vân bày tư thế cơ thể, ta trước rửa tay, chuẩn bị tiêu độc. Triệu Vân Long nghiêm nghị gật đầu. Bento giải phẫu vốn chính là ngoại khoa tim ngực lớn nhất giải phẫu. Cái này người bệnh vẫn là kỳ 2 giải phẫu, ba căn đầu cánh tay động mạch còn đều có biến dạng. Mới vừa nghe vậy danh bác sĩ nói triệu chứng, Triệu Vân Long vậy cao độ hoài nghi tê liệt vị trí đã đến động mạch cảnh xoang vùng lân cận. Giải phẫu độ khó tăng vọt đến Triệu Vân Long cũng không muốn đụng trình độ. Cái này cũng không tính là, bây giờ người bệnh sống hay chết cũng không thể nói. Nhịp tim, ngược lại là có, nhưng mà quá yếu ớt. Tâm điện đồ biểu hiện sóng hình, cơ bản có thể dùng nửa chết nửa sống để hình dung. Triệu Vân Long bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị giải phẫu, đã bay đến nước Anh tới, còn có thể nói mình làm không được, thẳng tiếp nhận, nhắm mắt cũng phải làm. Rất nhanh, người bệnh dọn xong tư thế cơ thể, tiêu độc, trải khăn trải giường, Triệu Vân Long và sau đó chạy tới Tô Vân tốc độ nhanh nhất hoàn thành hết thảy các thứ này. Tâm điện giám hộ biểu hiện nhịp tim đã hạ xuống 39 lần một phút. Gết út còn muốn chờ chắc tiến sĩ tới sau đó mới nói. Nhưng mà hắn bệnh của chị tình thế cấp bách kịch tiến triển. Hoàn toàn không có ở đây do dự nữa. Mặc dù đối thủ thuật phòng bên trong xa lạ bác sĩ cũng không tín nhiệm. Nhưng đây không phải là thay gan giải phẫu. Như vậy phức tạp giải phẫu cho dù ở bệnh viện King Colic vậy không người có nắm chắc làm tới. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện chắc tiến sĩ, trong truyền thuyết mạnh nhất ngoại khoa giải phẫu bác sĩ nhìn người ánh mắt cũng cùng hắn giải. Phẫu trình độ như nhau mạnh, đèn dùng cho việc giải phẫu sáng như tuyết. So thành phố Hải Thành Nhất Viện và 912 ánh đèn đều phải lượng một ít. Trịnh Nhân tận lực loại bỏ các loại không thói quen quấy nhiễu. Chuyên tâm dồn trí tiến hành giải phẫu. Chỉ là loại này không có thói quen rất nhanh liền tan thành mây khói. Đưa tay, Liễu Diệp đao vỗ trong bàn tay, cầm Trịnh Nhân mang về quen thuộc tiết tấu bên trong, gây tê sau bên trái động mạch cổ tay đạt tới cổ động mạch đo lường đè. Lão hạ rất nhanh nhẹn, thời gian đầu tiên cầm huyết áp báo cho Trịnh Nhân, bên phải xương quai xanh bên trong nhấn xuống phương 1 cm làm dài 4-6 cm hoành hình vết cắt. Dọc theo cơ sợi phương hướng kéo cong cùn tách rắt mở ngực lớn cơ hướng ra phía ngoài rắt mở ngực. Nhỏ cơ, cắt ra dịch thần kinh mạch máu sao, bại lộ bên phải xương quai xanh hạ động mạch dự bị. Hạ nhiệt, chuẩn bị mở ngực, giải phẫu dụng cụ rất thuận tay. Tô Vân nhìn dáng dấp ở thời gian đầu tiên liền tiến vào trạng thái. Tất cả phối hợp cũng so từ trước hơn nữa nhanh chóng. Nhanh nhẹn, chính giữa mở ngực, Trịnh Nhân gặp thứ một cái phiền phức điểm. 2 năm trước giải phẫu cắt ra xương ngực vị trí hình thành thật dày cốt vảy.